Hắn đem mặt nạ đặt ở Muzan trên mặt. Nhưng là cái này mặt nạ là cho đại nhân làm. Mang ở hiện tại tuổi nhỏ Muzan trên mặt có chút không thích hợp, có vẻ quá mức lớn một ít. Có chút kỳ quái. Jesuga nhìn nửa ngày, bình luận, mặt nạ lộ ra tới cặp kia màu đỏ hai mắt đen tối không rõ. Lúc này không khí quá mức ôn nhu, làm Muzan đều có chút hoài nghi này có phải hay không một giấc mộng cảnh. Có lẽ này lại là Jesuga nghĩ đến muốn giết hắn tân phương pháp. Nhưng là còn khá xinh đẹp. Jesuga nhìn sau một lúc lâu, cuối cùng nói như vậy một câu. Kỳ thật là có điểm buồn cười. Rốt cuộc lớn nhỏ cũng không thích hợp. Muzan nhìn Jesuga không nói chuyện. Vì thế Jesuga lại nói một câu. Xin lỗi, ta đã tới chậm. Muzan trong tay thư rớt. Cách chương.